Chương 1852, cần gì phải nói. Số chữ 1907, thời gian đổi mới 2019-12-16-10-52-06. Mà bao phủ Lâm Phi kia một loại chưa từng có áp lực, cũng liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lâm Phi nhưng là sững sờ, bởi vì nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng thấy, kia khô lâu nơi ngực mũi kiếm, đúng là theo một câu nói này sau đó, chậm rãi giật mình, đi theo đúng là càng ngày càng giãn ra đứng lên. Phản phất là có người gọi về một dạng đạo này mũi kiếm, bỗng nhiên từ nơi này khô lâu nơi ngực, bung ra đi, hướng kia hắc uyên sâu bên trong đi. Có thể mất đi đạo này mũi kiếm Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn khô lâu, nhưng là nhẹ nhàng thở dài một cái, đi theo liền kèm theo kia đầy trời huyết quang, hướng chính mình kia một tòa đại điện đi. Nhưng là ngay tại hắn sắp đi vào kia đại điện thời điểm, kia hắc uyên sâu bên trong, truyền đến một loại không khỏi ba động, trong nháy mắt, chính là nhẹ nhàng quét qua hết thảy. Đạo này ba động không có ác ý gì, cũng không có bất kỳ uy áp, nhưng là ngay tại quét qua sau đó, Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn kia sắp trở về khô lâu, nhưng là bỗng nhiên dừng một chút, đi theo liền bỗng nhiên dừng một chút, như là hướng về kia hắc uyên sâu bên trong ba động nguồn nói, thắng là ngươi, bại là ta, chúng ta tự nên cho ngươi trấn thủ vạn thế, cần gì phải nói, đi theo, đại điện đóng cửa, vô tận xích quang thu hẹp biến mất, trong chớp nhoáng này nguy cơ sinh tử, Lâm Phi cứ như vậy bình yên giải thoát, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng thật giống như là vẫn là không có từ trung giải thoát đi ra, chỉ là nhìn về phía kia hắc uyên sâu bên trong, kiếm kia sắc nhọn biến mất chỗ, nơi đó, vừa mới truyền ra ba động, là thuộc về Lâm Bán Hồ, sẽ không sai, Lâm Phi đã từng cùng Lâm Bán Hồ, sống chung vài chục năm, coi như là như thế nào đi nữa thay đổi, cũng không khả năng không nhận ra, kia ba động nguồn, thật là Lâm Bán Hồ, nói như vậy, kiếm kia sắc nhọn chỗ đi, muốn đến nơi này, Lâm Phi bỗng nhiên giống như là bị thức tỉnh như thế, không chậm trễ chút nào, hướng kia hắc uyên sâu bên trong, hóa thành một đạo động quang, vội vã đi, nhưng vào đúng lúc này, vậy vừa nãy biến mất Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn trong đại điện, lại có một đạo giống như quang mang như vậy xích quang, trôi giạt bay tới, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, phản phất như là tạo thành một đạo cách mô một dạng đem Lâm Phi cho quét trở về, nguyên là giấc mộng Nam Kha, đi đừng có mơ, theo Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn, đạo này bình thản thêm mờ mịt thanh âm, ở Lâm Phi đáy lòng, giống như bình nổi sóng như vậy vang lên, Lâm Phi liền chỉ cảm thấy, cả người mí mắt, càng ngày càng nặng, thân thể nhưng là càng ngày càng nhẹ, dần dần, một cổ không thể chống đỡ mất khống chế choáng váng cảm truyền tới, cả người hình như là mất đi sự khống chế một cái như vậy, hướng phía sau, té xuống, làm Lâm Phi lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, lại phát hiện, mình đã là nằm ở một nơi rất là kỳ dị trong thế giới. Đây là, Lâm Phi sau khi tỉnh lại, lại cũng không biết đã qua bao lâu, dương mắt nhìn, cũng chỉ thấy ở đây, tự hồ là một mảnh thế giới màu xám, thiết hôi sắc thiên không, rất là kiềm chế, giống như động lại như thế, không có biến hóa chút nào, mà dưới chân, chính là một mảnh thật thà đại địa, nhìn vô biên vô hạn. Thật giống như mình là thân ở với cái gì hoang dã một loại, mà duy nhất có thể thấy, chính là mọi chỗ tiểu nấm mồ, mỗi một chỗ nấm mồ bên trên, đều là đứng thẳng một khối mộ bia, nhìn một cái, nhưng là không có cuối một dạng ít nhất có hơn ngàn tọa nhiều. Lâm Phi đứng dậy đi tới, vừa đi vừa nhìn, lại phát hiện, những thứ này trên mộ bia văn tự, đều là đơn giản một cái tên, căn bản cũng không có nghe nói qua, đây là nơi nào. Lâm Phi nhíu mày, trước chính mình đã hôn mê thời điểm, rõ ràng là ở huyễn cảnh chính giữa. Với vậy quá bên trên Linh Bảo Thiên Tôn khô lâu chạm mặt đi qua, đi đuổi ngay Lâm Bán Hồ ba động nguồn gốc, sau đó lại bị Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn một đạo xích quang sở mê, đi theo cả người liền hôn mê đi, thế nào một thức tỉnh lại, liền xuất hiện ở nơi này. Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái dĩ nhiên, dứt khoát liền hướng chỗ này nơi nấm mồ, thẳng đường đi tới, nơi này, cũng không biết là bao lâu không người đến rồi, an an yên lặng, hình như là tĩnh mịch một dạng. Lâm Phi hoài nghi, toàn bộ đất trời giữa, trừ mình ra, có phải hay không là cũng chỉ còn lại có chỗ này nơi nấm mồ, cứ như vậy thẳng đường đi tới, cũng không biết là qua bao lâu, Lâm Phi mới đột nhiên phát hiện, này xa xa có một chút động tĩnh, nơi đó, là một nơi hồ, giữa hồ, là trong suốt nước gợn, nhưng là bây giờ này trong hồ lại chớp động một vài bất kỳ dị hình ảnh, khi trong đó có hung thú gầm thét, không trung nồng vân quyển tập, khắp nơi đều là tu sĩ với hung thú chém giết cảnh tượng, trừ lần đó ra, Lâm Phi còn từ trong tìm được quyền ngưu, ảnh tộc thích khách. Những thứ này mình ở huyễn cảnh chính giữa trải qua đồ vật, thấy hung thú công thành cảnh tượng, Lâm Phi càng là liếc mắt liền nhận ra được, nơi đó chính là tự mình ở huyễn cảnh chính giữa, chính mắt thấy quá thiên môn thành mất vào tay giặc cuộc chiến. Những thứ này là ta vừa mới trải qua huyễn cảnh, Lâm Phi trong lòng động một cái, nhất thời liền phản ứng lại, nhưng là, còn không đợi muốn càng nhiều, nhưng lại chỉ thấy được, kia trong bức tranh đúng là lại xuất hiện chính mình khuôn mặt quen thuộc, Chu Tường Phù, Hồng Dịch Thiên, La Tu, còn có càng nhiều, chính mình chỉ là nhìn quen mắt, cũng không thế nào quen thuộc thiên môn thành tu sĩ, những người này, đều là với chính mình như thế, Mỗi người thuộc về một cái độc lập thiên môn thành mất vào tay giặc huyễn cảnh chính giữa, ở trong đó giãy giụa, sinh tồn. Từ những hình ảnh này xem ra, bọn họ có vài người, khi tiến vào trước tiên, còn không đợi làm rõ ràng tình trạng, liền bị cuốn vào đến vô tận thú triều bên trong, bị tươi sống đè chết. Mà có thì là may mắn một ít, tránh thoát thú triều, nhưng cũng chỉ là ở trong đó bên trái tránh bên phải giấu, giãy giụa cầu sinh mà thôi. Thậm chí còn có mấy cái với chính mình như thế, nghĩ cách tiến vào trong bảo khố, cũng không biết là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của hay lại là tìm một chỗ né tránh. Tóm lại, kết quả cuối cùng, chính là bị trong đó trấn thủ đến linh cơ đạo nhân phân thân, cho trực tiếp tiêu diệt. Bất quá rất là để người chú ý, hay lại là Chu Tường Phù mấy người. Bọn họ làm thiên môn thành một đám tu sĩ chính giữa đỉnh phong người, tiến vào huyễn cảnh sau đó, ngược lại là cũng không lâu lắm, liền nhận ra mình tình cảnh, đồng thời bắt đầu ở trong đó vấn chiến. Trong đó ngược lại là lấy Hồng Dịch Thiên Kinh trải qua chói mắt nhất, tuy nói là ở mới vừa tiến vào thời điểm, bởi vì còn không có quá làm rõ ràng tình trạng, không cẩn thận bị hung thú gây thương tích, bằng vào đối thiên môn thành quen thuộc, trước tiên tìm được chỗ ẩn thân, chữa khỏi thương thế, đi theo, chỉ bằng mượn kia cường đại chiến lực, cứu trợ không ít người, rất nhanh thì có không nhỏ hy vọng, đi theo liền nhanh chóng lôi kéo một nhóm tu sĩ, đến nhờ cậy hắn trên thực tế, vị kia tên là Vạn Tượng Lão Tổ Sư Phụ,